Chương 864, Tiếu Quả Phụ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nếu như có thể thuận thế đem ẹ tịt thú nhân cũng toàn bộ giết chết, đế đô, về sau có thể chính là của chúng ta thiên hạ xị hứa ra như mày, cười gần nói, đến rồi khi đó, chúng ta còn không phải muốn làm gì thì làm gì bất quá, ở xị hứa dạ tâm lý, cũng không phải cho là mình có thể chiến thắng ẹ tịt, đánh bại thú nhân hắn có lòng tin, thế nhưng đánh bại ẹ tịt vẫn là sớm một chút tắm một cái rồi ngủ. Hải đảo đạo tặc ẻn xỉn, liên hoàn sát thủ tiểu xỉu trạm, ma nữ ca cơ Cosmina trên mặt đều có chỗ động dung, trong ánh mắt lóe ra động tâm quan mang, bọn họ đều là ở riêng mình địa phương bị không nhỏ hạn chế siêu cấp ác đồ, đang lo đi tới đế đô không có đầy đủ thích thú để cho mình tới chơi vui đâu, nếu như có thể đồng thời đánh bại thú nhân cùng dạ tập, toàn bộ đế đô hầu như thực sự có thể nhiệm bọn họ hành đi bá đạo, muốn làm gì thì làm gì, muốn đi đâu thì đi đó, đây đối với mấy người tới. Này nói là bực nào làm lòng người động sinh hoạt ta là vâng đúng thời điểm để cho ngươi uống máu. Giang Tuyết Đông Dương lãng nhân võ sĩ ý hiệu, sờ sờ ái đao của mình Giang Tuyết thấp giọng ngâm. Hành hành cắp ha ha ha ha ha ha, ta liền biết, các ngươi sẽ không phản đối như thế làm lòng người động cách làm xị hứa giả cười ha ha, quyết định, lần chiến đấu này, đã đem là chúng ta điên cuồng. Dã chó săn tổ chức lần đầu tiên chính thức chiến đấu nhất định phải, chấp hành xinh đẹp bắt hành động cho toàn bộ đế quốc xem a muốn cái thời gian đó, đeo ở trên người vinh quang. Sĩ Hứa Dạ thật hưng phấn được không thể chính hắn. Sĩ Hứa Dạ ở tâm lý gầm hét lên, ta Sĩ Hứa Dạ, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là cái này đế quốc tối cường, nhân vật trọng yếu nhất ta cái gì quân cách mạnh, cái gì dạ tập, cái gì thú nhân sao có thể so với ta vai còn như ẹ tít, tổng có một ngày, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta các người đám người kia, mắt nhìn đứng lên tựa như gào khóc chó hoang giống nhau phát ra quan mang, thực sự là xấu xí đâu đỏ rổ thì khoát tay áo, lực chiến đấu của ta có thể không cao lắm. Một lần này mai phục chiến gì gì đó, có. Thể ngàn vạn lần không nên tạo nên ta, hơn nữa ta đối với cái này cũng không có hứng thú. Không sao cả xị hứa giả ngược lại là đối với đỏ rổ thì rời khỏi không có cảm thấy chút nào kỳ dị. Mỗi một tổ chức người ở bên trong, đều cũng có bất đồng tác dụng. Đỏ rổ thì ngươi liền cùng hảo hảo nghiên cứu ngươi luyện kim thuật đi thôi. Kế tiếp xị hứa giả cười gần đưa ánh mắt quét qua tại chỗ các thành viên. Bọn họ đều là một ít sức chiến đấu cường đại tệ ẩy gủ khiến cho. Liền để cho chúng ta hảo hảo chơi một chút ra chúng ta điên cuồng. Dã chó săn, Hữu Dùng Tơ, đại náo một hồi A Đế Đâu ngoài thành. Một chỗ gió cảnh tú lệ chỗ, trước mặt là một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân xinh đẹp. Một thân màu đen váy, đem cả người đều sấn thác trang trọng mà mỹ lệ, cái kia sắp xỉ một M7 đầu một điểm không thấp, cộng thêm nở nang tư thái, có vẻ phần kiêu kiểu thể tràn đầy mỹ hoặc, phối hợp ôn nhuyễn khí chất, tuyệt đối là miểu sát nam nhân sắc bén vũ khí. Thế nhưng đứng ở sau lưng nàng hai người nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại không có bất kỳ dị dạng. Đương nhiên, bọn họ bản thân cũng có một chút vấn đề. Gian cùng họa vợ nhìn buồn góa phụ cùng nữ nhi, trầm mặc không nói gì. Buồn tiên sinh người nhà, mỗi ngày đều có tới A họa vợ nhìn trước mắt ăn mặc quần màu đen thiếu phụ gửi nở vẹ dở cùng lò lì nữ nhi. Cái kia các ngươi phương diện sinh hoạt có cái gì không bất tiện đâu họa vợ hỏi. Làm thú nhân bộ đội tiền lương ẹ tịt tướng quân cho chúng ta rất nhiều tiền gửi nở vẹ dở nói rằng. Đội trưởng nàng còn phải làm như vậy họa vở hơi kinh ngạc nói. Nàng mỗi lần thu được bệ hạ hoàng kim cũng đều sẽ đưa cho bọn lính, ở chúng ta không biết địa phương, nàng cũng làm rất nhiều chuyện đâu gian đáp, có thể chiếu cố thật tốt con mồ côi tướng quân, bộ hạ sĩ khí cũng nhất định sẽ không kém a hơn nữa cũng còn có trước kia tích xúc, ta sẽ hảo hảo đem nàng nuôi dưỡng thành người. Gùi nở vẽ giờ nhìn nữ nhi nói. Đúng như vậy a nếu như có khó khăn gì xin nói cho ta họa vở thanh âm kiên định nói. Toàn lại nhớ ra cái gì đó. Hắn lại trịnh trọng nhắc nhở, à, còn có một việc, mời nhất định không muốn tiếp cận đế đô trung tâm địa khu. Gùi nở vẹ dở ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ gần nhất có một đám vô liêm sỉ ở nơi nào thường lui tới. Họa vở sắc mặt rất khó nhìn nói. Đế đô, đêm tối nhà hàng. Ba một tiếng, chén rượu bị trùng điệp vô lên bàn. Bây giờ đế đô bởi vì có những tên kia thực sự là hỏng bét mặc dù như thế, còn lại phương đỉ hệ nở cũng bởi vì khởi nghĩa cũng là hỏng bét. Bọn họ là chỉ gần nhất tạo thành trị an duy trì tổ chức phải uy bọn hắn tới nhanh lên một chút, đóng cửa lại nam nữ trẻ tuổi đều trốn đi một hồi luống cuống tay chân, đóng cửa sổ quan môn. Các ngươi ngàn vạn lần không nên tùy ý ra ngoài. Bọn họ bí mật. Cảnh sát điên cuồng. Dã chó săn là lợi dụng đại thần con trai địa vị muốn làm gì thì làm tàn ngược trí cực tên trên đường phố, gà bay trứng vỡ, người đều không có một. Cắt tất cả tiệm đều đóng cửa. Sĩ huy dạ bĩu môi, đối với bên người thủ hạ nói ra. Đều là bởi vì ngươi nhóm đến điều tra thời điểm quá kiêu căng lạp tất cả mọi người hủ chết. Quá rồi danh chúng ta cũng không có biện pháp tha bế lấy ánh mắt đỏ rổ thì đẩy chút trách nhiệm, sau đó lại rất lý trực khí tráng nói ra, Hơn nữa ta là vì cùng cái kia gọi mốt khoa học ra gặp mặt mới vừa về đế đô xin lỗi, ta không ngờ tới hắn sẽ mất tích, chắc là bị người giết chết. Sĩ Huệ Dạ nói còn chưa dứt lời, cuối đường phố xông lại một đám người. Điên cuồng. Dã chó săn cũng dám đem lão sư cùng người nhà của hắn, chúng ta thân là hoàng quyền tự môn nhân, coi như vi phạm pháp luật cũng muốn hỏi các ngươi đòi lại nợ máu. Sĩ Huệ Dạ cùng biến thái 5 người tổ vẫn không nhúc nhích, mặc cho đối phương đem bọn họ vây quanh. Giang Tuyết xem ra lại đã thời gian dùng cơm nữa nha, ỷ hiệu vớt cằm nói. Bọn họ là ngày hôm trước làm hư đồ chơi đồng bạn sao? Sĩ Huệ Dạ cười gần nói, không sai, đều là người trung nghĩa, các ngươi không nên ra tay. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.